Nhật ký sau khi chết, chương 73, góc truyện audio.com. Tôi không khỏi nở nụ cười, rồi lại không nhịn được đau lòng mà nói. Làm việc liều mạng như vậy, tớ thấy, cậu rất nhanh là có thể thăng chức làm trưởng đài quá. Tả Y Y không để ý đến tôi, chỉ dục nhẹ, mau tới đây, bỏ nhật ký vào trong túi sách. Tôi đứng dậy đi ra khỏi MC Donan. Đứng ở lề đường, vừa vẫy vẫy tay với Tả Y Y ở đối diện, vừa hỏi vào di động, làm xong việc cả rồi à, ừ, Tả Y Y đáp, lại thở dài một hơi đầu u oán, không phải đã bảo cậu ngủ trước à, sao lại tới đây rồi? Trong giọng nói có vẻ hơi giận, tối hôm qua sau khi Tả Y Y vội vã rời đi, tôi vẫn quyết định thay áo quần chạy tới đây đón nàng. Vẫn uống ly nước chanh trong MC Donan như lần trước. Cộng thêm gửi tin nhắn cho Tả Y Y bảo nàng sau khi làm xong gọi điện thoại cho tôi. Sau đó thì bắt đầu ngồi ở bên cửa sổ vừa chờ vừa đọc sách rất thoải mái nhàn nhã. Trong lòng luôn nhớ tới nàng, bảo một mình tôi ngủ thì làm sao có thể ngủ được. Từ từ đi tới cửa công ty radio, đứng ở dưới bậc thang cùng Tả Y Y bốn mắt nhìn nhau. Tôi vẫn không cúp điện thoại, cố ý cười mờ ám nói. Tới bồi cậu, đây mới gọi là ở chung một chỗ nha. Hay là hẹn hò trong truyền thuyết nhỉ? Tả Y Y mấp máy môi, khẽ nói với tôi. Tới đây, nàng bỏ di động vào trong túi áo khoác đen. Sau đó vươn tay phải về phía tôi. Khóe miệng nở nụ cười. Cúp điện thoại, tôi cười vươn tay ra đan chặt với bàn tay mềm mại của Tả Y Y. Không ngờ lại bị nàng dùng sức kéo lên bậc thang. Còn chưa kịp mở miệng nói, đối phương đã ôm tôi vào lòng. Tôi theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn thoáng xung quanh. Không có ai, lập tức không khỏi thở dài. Chợt tay ôm Tả Y Y, mùi thơm quen thuộc trong lòng bao chặt lấy tôi. Nghe người nọ đang hít sâu một hơi, rồi lại thở dài một hơi ở bên tai tôi. Sau đó mới rầu rĩ nói. Cậu đúng là muốn đối nghịch với tớ mà, tuy là trách cứ, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng. Tôi cười bất đắc dĩ, cho dù tớ từng nói lời không biết sợ như chuyện mình thích làm. Dù cực khổ thế nào cũng đáng để làm, nhưng cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Con gái cứ chịu đựng như vậy mỗi ngày, sẽ không chịu nổi. Vừa nói xong, người trong lòng lập tức ưỡn người. Nàng nhìn tôi hỏi, cậu nhớ ra rồi. Nhớ ra rồi, tôi không nhịn được mà liếc xéo. Lần đó chúng ta cãi nhau quả thật rất dữ. Hèn gì cậu nhớ rõ như vậy. Tả Y Y chỉ cười nhạt không đáp, nhưng lại giơ tay phải nắm cằm của tôi dùng sức lắc lắc. Trong đôi mắt nhìn tôi ngầm chứa tình cảm mập mờ nào đó tôi rất quen thuộc. Quả nhiên, không đợi tôi phục hồi tinh thần lại, đối phương đã nghiêng người qua, bẻ cằm tôi. Miệng đối miệng dùng sức hôn lên môi tôi. Tôi hơi luống cuống, dù sao lần đầu tiên công khai hôn người yêu ở chỗ công cộng như vậy. Nhưng nhiệt tình của Tả Y Y khiến tôi không cách nào từ chối. Tôi nhíu mày, nhưng ngay sau đó cứ để mặc bản thân há miệng đáp lại sự điên cuồng của nàng. Trong lòng vừa khẩn trương vừa hưng phấn, dù sao... Bên cạnh cũng không có ai không phải à, nhưng mà phía sau lại đột nhiên truyền đến tiếng ho khan rất nhỏ. Tôi và Tả Y Y lập tức tách ra, quay đầu nhìn thử, phát hiện Mạch Đồng đang đứng cách đó không xa. Nụ cười mập mờ trên mặt nàng khiến tôi cảm giác hai má mình lập tức nóng bừng. Khẩn trương lui về phía sau nửa bước, miệng mấp máy không nói được gì cả. Xem ra, tối nay có người không cần một mình cô đơn về nhà nữa. Mạch Đồng cười mà đến gần, ánh mắt càng không ngừng quét ở trên mặt tôi và Tả Y Y, sau đó lại chế nhạo. Tớ nói rồi mà, tối nay Tả Y Y tình ý đầy mặt, còn luôn cười khúc khích, vừa thảo luận xong đã đi ra ngoài, cũng không đợi người ta. Được rồi, không ngờ Tả Y Y lại ngại ngùng ngàn năm khó gặp. Bây giờ muộn rồi, bọn tớ phải về, cậu trên đường phải cẩn thận. Nói xong, vươn tay ra khoác cánh tay tôi. Không phiền các cậu ân ái nữa. Mạch Đồng nhíu mày, khẽ cười nói, bye, nàng thoải mái nói tạm biệt, rồi phủi mông rời đi. Nhìn bóng lưng Mạch Đồng xa dần, tôi nhịn không được nghiêng đầu nói khẽ bên tai người nọ. Tối nay có người tình ý đầy mặt, còn cười khúc khích, cũng không biết là ai nói tớ đừng tới đón ấy. Nhỉ, đâu ra mà nói nhảm nhiều thế? Đi thôi, Tả Y Y ra vẻ tức giận mà véo tay tôi. Sau đó lại không nói hai lời kéo tôi định rời khỏi chỗ này. Đột nhiên phát hiện, nàng đúng là càng ngày càng đáng yêu. Tuy là tính cay, nhưng lại không phải là cay thuần, mà là dạng chua cay mang theo ngọt. Tôi cười để tay xuống đan 10 ngón với nàng, cảm nhận độ ấm lòng bàn tay nàng, thứ vô cùng chân quý đối với tôi. Vừa về tới nhà, Tả Y Y hiếm khi mà lập tức vọt tới phòng tắm tắm rửa. Bình thường nàng luôn chờ tới hôm sau ngủ đủ mới tắm. Tôi không khỏi ngây người ở cửa, kinh hãi một hồi, đợi mãi sau khi nàng mặc váy len dây cả người thơm ngào ngạt đi ra ngoài. Lại không nói hai lời mà ném tôi vào phòng tắm, tôi vừa bất đắc dĩ lại mệt mỏi mà đáp ứng. Trong lòng rất thắc mắc người này từ khi nào thì có chứng thích sạch sẽ vậy. Đợi đến khi tắm sạch cả người, trở lại phòng ngủ, tôi mắt nhắm mắt mở thấy Tả Y Y đã sớm nằm ở trên giường sát bên tường. Hơn 2 giờ sáng, cơ thể nặng nề giống như có thể đè tôi 100 năm. Thở dài bất đắc dĩ tắt đèn, không nói gì cả liền ngã xuống bên cạnh Tả Y Y. Thầm nghĩ sẽ lập tức đi gặp Chu Công. Trong dự liệu, người bên cạnh rất nhanh liền quấn chặt giống cái huy hiệu. Có điều khác biệt chính là, tối nay nàng nằm đè cả người lên người tôi. Y Y, tôi mở mắt ra nhưng không thấy gì cả. Chỉ cảm thấy hơi nóng Tả Y Y thở ra có vẻ dồn dập từng hồi từng hồi. Phun nhẹ lên mặt tôi. Người nàng nóng đến khác thường. Giống như lò than, vươn tay ra vô ý ôm eo nàng. Cũng ở khắc chạm nhau kia liền cảm thấy bên môi nóng lên. Tả Y Y đột nhiên cúi đầu xuống hôn lên tôi. Một giây sau lập tức cảm nhận được sự nóng rang cùng điên cuồng trong lòng Tả Y Y. Nàng cậy mở miệng tôi có điểm bá đạo. Đầu lưỡi trườn vào miệng tôi không thèm nói lý. Tương phản với cái nóng chính là vị kem đánh răng bạc hà tươi mát ở phần môi nàng. Nhưng tươi mát thì tươi mát, vị này vẫn khiến tôi cảm thấy tim đập dồn dập như cũ. Theo nụ hôn của Tả Y Y, tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch. Hơn nữa còn đập mỗi lúc một nhanh, cơ thể mềm mại chỉ mặc độc mỗi váy ngủ của nàng đang dán chặt với tôi. Có chút không biết ôm nàng thế nào, tôi chậm chạp cùng khẩn trương mà đáp lại sự nhiệt tình của nàng. Tiếp tục nụ hôn chưa xong ở cửa công ty radio vừa rồi. Tả Y Y lại nghiêng đầu nhấm nháp tinh tế vành tai của tôi. Nàng dùng tay trái chống giường, tay phải lại bắt đầu sờ nhẹ trên người tôi. Còn tôi cũng không biết đã lấy tay vén váy ngủ của nàng lên từ lúc nào. Không tự chủ được, vuốt ve tấm lưng mềm mại không xương của nàng. Người trên thân tôi đột nhiên hừ khẽ một tiếng. Trái tim tôi cũng theo đó mà thắt chặt, cảm thấy bàn tay mình đang run rẩy, nhịn không được hất cằm lên tìm môi người nọ. Rốt cuộc cũng tìm được, lại hôn thật sâu, hoàn toàn không dậy tự thông. Tay của tôi theo bản năng mà trượt từ sống lưng nàng xuống trước ngực mềm mại kia. Dựa vào cảm giác vỗ về chỗ mê người kia, Tả Y Y theo động tác của tôi mà ưỡn người lên. Mái tóc dài của nàng lõa xõa làm ngứa mắt tôi. Tiếng thở dốc của nàng làm lòng tôi nôn nao. Tả Y Y đặt tay phải lên trên mu bàn tay đặt ở trước ngực nàng của tôi. Cơ thể bởi vì sự vuốt ve của tôi mà hơi run rẩy. Nhưng ngay sau đó lại cúi người xuống cắn nhẹ cằm tôi. Tôi nghe được hơi thở trong miệng nàng càng nóng hơn, trong cơ thể có một dòng nước ấm đang bắt đầu di chuyển. Tôi cong chân lên, lơ đãng mà cùng cơ thể bóng loáng của nàng vuốt ve lẫn nhau. Không biết qua bao lâu, Tả Y Y đột nhiên cầm tay của tôi, từ từ dẫn xuống, cảm giác được động tác của nàng. Lòng tôi lập tức mơ màng, cơ thể cũng theo đó mà cương lên, có lẽ thấy tôi đột nhiên dừng lại. Tả Y Y vừa thở hổn hển, vừa cúi người xuống áp bên tai tôi khẽ gọi, Phạm, làm sao mở miệng đây? Nhưng mà, cũng không thể cứ cưng tiếp như vậy. Tôi mím môi, thật lâu mới phun ra được ba chữ. Tớ không biết, vừa mới dứt lời, cảm giác được cơ thể Tả Y Y cũng hơi cứng lại. Không đợi tôi mở miệng nói nữa, đối phương lại bật cười. Trong lòng tôi vừa ảo não vừa xấu hổ, lúc loại cảm xúc phức tạp này sắp chuyển thành tức giận. Tả Y Y lại cúi người xuống cắn nhẹ trên môi tôi. Dịu dàng nói, tớ dạy cho cậu, nghe xong ba chữ kia, hai má vốn đã nóng đến độ có thể chiên trứng kia của tôi giống như lập tức sẽ bốc khói. Nàng dạy tôi, nàng làm sao dạy tôi? Nàng biết dạy tôi như thế nào à? Vô số câu hỏi giống như một đám ong mật đột nhiên từ trong đầu tôi ùa ra ngoài. Tiếng ong ong ồn ào khiến tôi nhất thời sững sờ ở trên giường. Nhưng sau khi Tả Y Y học ra ba chữ như tiếng sấm nổ kia lại không nói gì nữa. Trong bóng tối, nhạy cảm nhận thấy nàng nằm trên người tôi đột nhiên duỗi tay ra. Đầu ngón tay vuốt nhẹ trên mặt ta như sờ mà không phải sờ. Từ cằm tới khóe môi, từ khóe môi đến chóp mũi, cuối cùng đùa nghịch ở chân mày tôi. Động tác mập mờ của nàng lúc này cùng tiếng hít thở trêu người kia quấn thành một thể. Như là tiếng nhạc quỷ dị mà mê người nào đó, cảm giác tê dại bắt đầu từ mi tâm của tôi lan ra bốn phía. Ngay sau đó, Tả Y Y nằm ở trên người của tôi đột nhiên lại ngồi dậy. Xuyên qua ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy hai tay nàng nắm làn váy, sau đó nhấc váy lên rồi cởi ra, mái tóc dài cũng nảy lên theo, hạ xuống, mấy động tác này làm liền một mạch, giống như là vũ đạo duyên dáng nào đó. Thấy nàng như vậy, tôi nằm ở trên giường lại không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Tả Y Y cởi trần đang cúi đầu nhìn xuống tôi, mặc dù thấy không rõ mặt của nàng, nhưng tôi có thể cảm giác được, nàng đang cười. Tôi không biết phải hình dung tâm tình của mình giờ như thế nào. Chỉ là bây giờ tư thế như thế khiến người ta thật mơ màng. Khiến tôi cảm giác mình giống như là miếng cá tươi nằm trên thớt. Chỉ còn chờ cây dao sắc bén Tả Y Y cắt từ từ. Hình như biết rõ trong lòng tôi đang nghĩ gì. Tả Y Y lại ép người xuống. Mùi thơm quen thuộc thuộc về cơ thể nàng cũng theo đó mà ập vào mặt tôi. Cơ thể bóng loáng, nóng hổi giống như con rắn quấn chặt lấy người tôi. Đôi môi ấm áp của Tả Y Y dán sát tai tôi. Giọng nói có hơi khàn khàn. Đừng khẩn trương, ma xui quỷ khiến. Sau khi nghe được giọng Tả Y Y bình tĩnh nói ra ba chữ kia. Ngoại trừ tim thắt chặt hơn. Không ngờ tôi lại nhớ tới sự hướng dẫn kiên nhẫn hết lần này tới lần khác lúc Hoa Tiện Lạc dạy Lâm Tấu nhảy van trong cuốn nhật ký sau khi chết kia. Đừng khẩn trương, thả lỏng người, cười một cái, tôi không tùy tiện dạy người ta khiêu vũ miễn phí. Cô phải nắm chặt cơ hội, cô nhảy rất khá, đúng là, quá tà môn mà, tôi bất đắc dĩ mà nhắm mắt lại, tranh thủ trước khi càng thêm tẩu hỏa nhập ma. Dùng sức dừng năng lực liên tưởng siêu cường của mình, nhưng người đè trên người tôi lại không thể nào không biết tôi đang thất thần. Quả nhiên, Tả Y Y đột nhiên vươn tay ra nắm lấy cằm tôi. Dầu dĩ hỏi, nghĩ gì thế, trên giường cậu cũng không chuyên tâm à? Lời nói thẳng thắn khiến tim tôi lại thắt, Tả Y Y hình như rất biết nắm chặt từng cơ hội khiến không khí nóng lên. Cho dù là một động tác. Hay là một câu nói, nếu nói thật ra mình đang suy nghĩ gì, Tả đại tiểu thư chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó đừng nói trên giường, có lẽ ngay cả ngủ cùng cũng khó có khả năng. Vì vậy, tôi rối lương tâm mà ứng phó qua loa, tớ nào không chuyên tâm chứ, nói xong lập tức cắn mạnh đầu lưỡi mình, tôi lại cả lam, không có, lông mi của Tả Y Y cách lông mi của tôi chỉ mấy cm. Mỗi một hơi thở của nàng đều khiến tim tôi nhảy lên. Vậy là cậu, khẩn trương, tôi chết vì sĩ diện mà phủ nhận. Đâu có, trên thực tế, tôi đúng là đã thất thần. Hơn nữa cũng rất khẩn trương. Nhưng Tả Y Y cũng không lập tức trả lời để chế nhạo tôi như bình thường. Tay trái của nàng dường như sờ soạng cái gì đó ở trên giường. Đột nhiên chạm phải tay phải tôi. Liền nắm lấy, sau đó kéo chậm. Cuối cùng đặt lòng bàn tay tôi ở trên ngực trái ấm áp mềm mại của nàng. Tôi nghe được Tả Y Y dùng giọng nói ngọt dính đến độ làm người khác phát run nói ở bên tai tôi. chậm rãi nói, cậu không khẩn trương, nhưng mà, tớ rất khẩn trương, tim, đập rất nhanh, tay của tôi bị nàng nắm rất chặt, sâu trong bộ ngực mềm mại dưới lòng bàn tay kia, dường như có thứ gì đó đang nhảy lên cuồng nhiệt, theo như lời của nàng, trái tim này đập còn nhanh hơn so với trái tim tôi. Không biết tại sao, thân thể căng cứng của tôi giờ phút này lại đột nhiên thả lỏng. Tiếp theo còn nhịn không được mà cười thành tiếng. Vốn tưởng rằng tiếng cười của tôi sẽ khiến Tả Y Y giận mắng. Lại không nghĩ đối phương cũng bật cười theo tôi. Nhưng ngay sau đó mang theo điểm hờn dỗi. Dịu dàng hỏi, còn muốn lãng phí thời gian không? Không biết nên trả lời sao? Cũng không cần trả lời thêm gì nữa. Tôi tăng lực tay phải đè bầu ngực nàng, đồng thời ngẩng đầu hôn lên môi nàng. Tả Y Y thở ra một hơi, lập tức tinh tế đáp lại. Tôi cảm giác được tay của nàng đang chui vào áo ngủ của tôi không chút đếm xỉa. Ở khắc tay chạm được eo bụng kia, tôi không nhịn được mà run lên một cái. Đầu ngón tay của nàng thật giống như lò than, đang lén trêu chọc cơ thể của tôi. Muốn từ từ nhen nhóm tôi lên, điều tôi có thể làm. Chỉ là càng dùng sức mà hôn nàng, dùng tâm cảm nhận sức nóng ở đầu ngón tay nàng, không kìm nổi mà duỗi hai tay ôm chặt cơ thể bóng loáng của nàng. Không biết áo quần mình làm sao cởi ra, chỉ biết là ở khoảnh khắc tiếp xúc với cơ thể Tả Y Y, tôi không tự chủ được mà thở ra một hơi. Thở dốc, ngâm khẽ, những tiếng vang mập mờ này tại lúc Tả Y Y dịu dàng vuốt nhẹ cơ thể tôi liền không ngặn được mà thoát ra khỏi miệng. Nàng giống như tay thợ săn giảo hoạt, một chốc liếm láp nơi này, một chốc lại vuốt nhẹ chỗ kia, cảm giác tê dại bay vào trong đầu óc hỗn loạn của tôi từng cơn. Cơ thể theo từng động tác của Tả Y Y mà một chốc thì căng cứng, một chốc lại mềm nhũn, mỗi nhịp đập của trái tim tựa hồ dốc hết tất cả sức lực. Trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy cơ thể dán chặt, bị mồ hôi nóng ướt đẫm của chúng tôi đã hoàn toàn dung hợp. Huyết dịch nóng hổi trong mạch máu hai người đang ôm nhau triều miên. Đột nhiên giống như bị điện giật, tôi mở bừng hai mắt, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Tả Y Y, không đợi tôi lấy lại tinh thần. Giữa hai chân lại truyền đến cảm giác tê dại ấm áp mập mờ nào đó. Tôi lập tức hiểu được xảy ra chuyện gì, vì vậy liền lập tức phản xạ có điều kiện mà rụt người lại. Y Y, nhưng người nọ lại cố ý đối nghịch với tôi. Dùng cánh tay nhẹ nhàng mà mạnh mẽ giữ chặt mông tôi. Không cho tôi nhúc nhích, mang theo cảm giác hưng phấn cùng ngượng ngùng không được tự nhiên nào đó. Tôi bất đắc dĩ mà nằm ngửa ở trên giường nhắm tịt mắt lại. 10 ngón tay nắm chặt chăn đơn bên cạnh, vừa thở khẽ vừa để mặc Tả Y Y dưới thân tùy ý làm bậy. Nàng dường như vô cùng rõ ràng chỗ nào là tử huyệt của tôi. Chỗ nào là chỗ yếu hại của tôi, không ngờ mỗi một động tác đều chạm đến đốt chuẩn xác. Tôi đã không còn phân biệt rõ kia rốt cuộc là lưỡi của nàng hay là con rắn xảo quyệt từ nơi nào tới. Theo sự khiêu khích không ngừng của nàng, tôi cảm giác tất cả lỗ chân lông trên người mình thoáng cái đều giãn ra. Từ lúc sinh ra tới giờ, chưa bao giờ từng có cảm giác như vậy, tại lúc tôi cảm thấy mình giống như đang rơi xuống vách núi. Tả Y Y lại đột nhiên dán chặt tôi, giống như con rắn trượt cơ thể đầm đìa mồ hôi lên. Không tự chủ được mà ôm chặt nàng, tôi tựa cằm ở trên vai đối phương, miệng ngăn không được mà thở hổn hển, giống như người trong lòng chính là bùa cứu mạng của tôi. Đây chỉ là, Tả Y Y run nhẹ, nàng vừa thở hổn hển, vừa nói, khởi động, mới nói xong, nàng lại cong người lên. Khởi động, đầu óc của ta mờ mịt, ngay sau đó liền cảm giác được chỗ khó nhịn nhất của mình dường như bị vật gì đó khẽ chạm vào. Sau một khắc lập tức hiểu được, đó là ngón tay của Tả Y Y, muốn mở miệng nói. Nhưng khoảnh khắc trước khi chữ đầu tiên nhảy ra khỏi cuống họng, đã bị môi Tả Y Y ngang ngược ngăn chặn, cơ thể chúng tôi quấn chặt, giống như vốn cùng sinh trưởng. Nàng khẽ vuốt khiến cơ thể tôi phát run không ngừng, không tự chủ mà cong chân lên đặt trên hông nàng, vuốt ve, cảm nhận được cơ thể mình càng ngày càng trơn ướt, tôi ngậm chặt miệng, không để cho mình phát ra quá nhiều tiếng làm cho người ta đỏ mặt tim đập nhanh. Phạm, tôi nghe được tiếng gọi sâu kín của Tả Y Y bồng bềnh bên tai. Phạm, tôi cảm nhận rất rõ ràng, theo tiếng gọi khẽ của nàng, đầu ngón tay kia đang tiến vào cơ thể tôi từng chút một. Cảm giác đau đớn rất nhỏ đột nhiên truyền tới, tôi lập tức căng cứng người, cắn chặt môi dưới, dường như biết sự e sợ trong lòng tôi. Đầu ngón tay Tả Y Y lập tức dừng lại, nàng thở hổn hển, cúi người xuống không ngừng hôn lên trán, chóp mũi, khóe môi, cằm tôi, nhưng vào lúc này, tôi lại có thể cảm giác được trái tim trong cơ thể đang dán chặt lấy tôi của Tả Y Y đang đập điên cuồng. Giống như nàng mới là người khẩn trương nhất, tôi biết nàng sợ làm đau tôi, hoặc là, sợ cứ như vậy lấy đi lần đầu tiên của tôi. Tôi quả nhiên là người rất kỳ lạ, nếu biết Tả Y Y còn khẩn trương hơn tôi xong, tôi liền không khẩn trương nữa. Nếu biết Tả Y Y còn sợ hãi hơn tôi xong, tôi liền không sợ nữa. Cho nên, bây giờ tôi vừa không khẩn trương, cũng không sợ hãi. Thật ra căn bản là không cần khẩn trương, không cần sợ hãi, bởi vì đây chỉ là vấn đề rất đơn giản mà thôi. Tôi thích Tả Y Y không? Thích, tôi yêu Tả Y Y không? Yêu, như vậy, là đủ rồi. Tôi khẽ cười, học giọng điệu người nọ, dịu dàng hỏi, nghĩ gì thế? Trên giường cậu cũng ngẩn người. Vừa nói xong liền cảm giác cơ thể Tả Y Y cứng đờ. Một lát sau, nàng đột nhiên dùng sức hôn môi của tôi, ngón tay lại bắt đầu trượt vào cơ thể tôi, cảm giác đau đớn dần dần tàn đi vừa rồi lại xuất hiện lần nữa. Tả Y Y hôn tinh tế qua khuôn mặt tôi, đi tới bên tai tôi, tay còn lại cũng dịu dàng mà thong thả vuốt nhẹ người tôi. Tôi cắn môi dưới, không để cho mình phát ra tiếng vì đau đớn mà cảm thấy khó chịu. Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng mơ hồ không rõ giống như thở dốc. Vô cùng nhỏ của Tả Y Y, nhưng tôi rõ ràng nghe được đó là ba chữ. Tớ yêu cậu, lòng tôi ở khoảnh khắc ba chữ kia chạm vào màng nhĩ liền run mạnh một cái. Đồng thời cơ thể cũng bị ngón tay mảnh khảnh kia tiến sâu vào. Tôi vội ngẩng đầu, cắn răng ôm người trong ngực. Đau đớn khiến cơ thể của tôi thắt mạnh lại. Nhưng ba chữ kia lại khiến lòng tôi hoàn toàn mở ra. Đây chính là lần đầu tiên của tôi. Tôi muốn, để cho tôi khắc sâu không phải là một ít đau đớn thấu tim kia. Mà là ba chữ nàng thủ thỉ ở bên tai tôi. Sự rung động trái tim mãi mãi không cách nào quên được. Giống như là ca, nô rốt cuộc thuận lợi chạy quanh vịnh. Chương trình dạy học của Tả Y Y dường như bây giờ mới bắt đầu. Tay chân quấn chặt, cơ thể đầm đìa mồ hôi, thở dốc uốn lượn, hết thảy kế tiếp tựa như cũng xảy ra đến tự nhiên như vậy. Tôi cảm thấy tôi cùng Tả Y Y giống như là hai con cá trong biển. Mỗi một vảy cá cọ nhẹ lên cơ thể đối phương, mỗi cái lắc lư, mỗi cái lật người đều vì đối phương mà dậy. Khi gió biển từ từ lắng xuống, sóng biển dần dần bình ổn. Tôi nằm ở bên cạnh Tả Y Y, tay phải gối đầu. Ngón trỏ tay trái quấn lọn tóc nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt mang theo ý cười của nàng trong bóng đêm. Hóa ra, giữa chúng ta còn có thể thân mật như vậy. Cô giáo tớ, dạy thế nào? Tả Y Y hơi kiêu ngạo mà cười hỏi. Giọng điệu còn dịu dàng, ngọt dính hơn mấy phần so với bình thường nàng làm chương trình. Nghĩ tới vừa rồi tim Tả Y Y còn đập nhanh hơn tim tôi liền muốn cười. Nhưng không đành lòng vạch trần nàng, vì vậy đành nén nhịn. Tôi muốn lén lút tàng tư một Tả Y Y đáng yêu như vậy ở trong lòng của mình. Chuyện này à, tôi cố ý dầm gì, mè nheo, sau đó cười xấu xa mà nghiêng người qua đè lại nàng. Ví dụ mẫu của cô em vừa nãy xem rồi, có điều. Vẫn phải thực hành thử mới có thể biết mình đã hiểu chưa? Tuy là giọng đùa giỡn, nhưng thái độ của tôi lại nghiêm túc cực kỳ. Tả Y Y nhìn tôi không nói. Nàng dướn tới hôn nhẹ khóe miệng của tôi. Hơn nửa ngày, mới cẩn thận hỏi, có đau không? Giọng nói mềm mại, hoàn toàn không còn ngạo khí vừa rồi. Một chút, tôi cười duỗi tay trái ra, ép ngón trỏ cùng ngón cái sát nhau. Chỉ một chút như vậy nè. người nọ lại ngậm miệng, tay cũng trêu ghẹo eo tôi như có như không. Mỗi một cái vuốt nhẹ cũng khiến lòng tôi dậy lên một lớp sóng. Nhớ lại vừa rồi mình đưa ra yêu cầu muốn thực hành. Tôi hơi ma xui quỷ khiến mà đưa tay qua xoa chỗ mềm mại trước ngực nàng. Vê nhẹ, khiến đầu nhụy cọ nhẹ trong lòng bàn tay tôi. Cảm giác nó trở nên cứng, trở nên căng, mặc dù rất tối, nhưng tôi vẫn có thể thấy tả y y theo động tác của tôi từ từ nhắm mắt lại. Còn cả khóe miệng hơi nhếch lên như cũ của nàng. Bây giờ tôi mệt không? Mệt, nhưng so với dục vọng trong lòng, chút mệt mỏi này tuyệt không đáng nhắc tới. Nằm ở trên người tả y y, tôi vừa cúi đầu gặp xương quai xanh nàng. Trong miệng người nọ lập tức truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Không giống với tôi, dường như nàng càng biết hưởng thụ hơn tôi. Tả y y sẽ không cố ý đè tiếng rên rỉ của mình xuống. Nàng rất vui vẻ mà để sự sung sướng trong lòng theo giọng nói ngọt ngào kia của mình tận tình biểu đạt ra. Còn tôi sau khi nghe tiếng nhạc chiêu người này, tim liền đập càng lúc càng nhanh, dục vọng trong cơ thể cũng theo đó càng ngày càng dâng cao. Trực giác của tôi nói cho tôi biết, đó cũng không phải lần đầu tiên của tả y y, sau khi ý thức được điểm này. Trong lòng có ngu ngơ chợt lóe lên. Nhưng đến ngay sau đó chính là cảm giác khẩn trương càng ngày càng khiến tôi dè dặt. Tôi sợ mình làm không tốt, sợ miệng cùng ngón tay ngốc của mình sẽ làm tả y y cảm thấy không thoải mái. Tôi sợ tả y y sẽ âm thầm lấy tôi so sánh với người trước của nàng. Sau đó trong lòng tôi âm thầm tính toán chỗ nào quá nhẹ. Chỗ nào quá thô lỗ, tôi liền giống như một học trò nhỏ thấp thỏm lo âu. Trong lòng liều mạng nhớ lại bộ quyền pháp, ở trước mặt thầy giáo sâu hiểm khó dò biểu diễn công phu mèo ba chân mới học một cách nơm nớp lo sợ. Nhưng từ từ, tôi phát hiện lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa. Bởi vì làm tình, cho tới bây giờ cũng không chỉ là chuyện của một người. Lúc mới bắt đầu, tả y y còn có thể vừa thở hổn hển, vừa nhỏ giọng chỉ điểm tôi. Vị trí lệch, nàng sẽ nói lên trên một chút. Lực mạnh, nàng sẽ nói nhẹ một chút, vuốt ve ít, tả y y sẽ trực tiếp ôm chặt tôi, dùng cơ thể uốn éo biểu lộ dục vọng của nàng. Nhưng từ từ, những ngôn ngữ vụn vặt này đã hoàn toàn bị tiếng thở dốc trong miệng. Sự uốn éo trên giường của chúng tôi thay thế, bởi vì mỗi cái liếm láp, mỗi cái xoa nắn của tôi đều đưa tới sự thở gấp. Ngâm khẽ của tả y y. Còn mỗi phản ứng không tự chủ được của nàng đều khiến tôi biết mình làm có đúng không? Làm có tốt không? Hơn nữa vô cùng thích thú. Tôi cảm nhận được trạng thái loài cá vừa rồi của chúng tôi. Mỗi một động tác của tôi với nàng đều ăn ý cực kỳ. Giống như là đã sớm diễn luyện trăm ngàn lần. Giống như tả y y, tôi cũng hôn khắp mỗi một tấc da thịt trên người nàng. Toàn tâm cảm nhận cánh môi của mình mỗi một khắc kề cơ thể nàng. Không biết tại sao, tôi cảm giác mình luôn ngửi được mùi thơm như có như không nào đó có trên người tả y y. Mùi thơm cùng hơi thở giữa chúng tôi bồng bềnh dập dìu trong bóng tối. Điều này làm cho tôi luôn nghĩ rằng ở chỗ nào đó trên người nàng có phải lén nở ra một đóa hoa gì đó hay không. Mà nơi đó chính là nơi tỏa ra mùi thơm khiến tôi không thể kìm nổi như thế. Khi tôi xuôi theo cảm giác của mình tiến vào cơ thể tả y y, đầu ngón tay mẫn cảm thấy chỗ thần bí kia đã lầy lội mà ấm nóng. Giống như có lực hấp dẫn chí mạng nào đó khiến tôi nhịn không được muốn tiếp tục chui vào trong. Cơ thể tả y y một chốc căng cứng, một chốc lại mềm nhũn. Tôi nhìn thấy chân mày nàng theo động tác của tôi càng nhíu càng chặt. Tôi nghe được hơi thở của nàng theo sự vuốt ve của tôi càng ngày càng thở gấp. Mồ hôi nóng hết lần này tới lần khác ướt sũng cơ thể chúng tôi. Loại cảm giác dính dính, mềm mềm này, khiến chúng tôi càng lúc càng lún sâu. Không cách nào tự kềm chế được, khi động tác của tôi càng lúc càng tăng nhanh, cơ thể tả y y càng ngày càng cứng ngắc. Tôi cảm giác mình giống như là con cá liều mạng phóng về trước ở trong biển. Trên người có sức lực vô hạn, không ngừng mà bơi lượn, giống như đến cuối cùng lại chưa tới cuối cùng, không biết điểm cuối ở chỗ nào. mãi đến khi Tả Y Y đột nhiên hừ dài một tiếng. Tay chân quấn chặt lấy tôi, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy một trận, tôi mới đột nhiên phát hiện, đây chính là điểm cuối của chúng tôi. Điểm cuối chỉ thuộc về hai người chúng tôi. Đợi đến khi gió yên sóng lặng lần nữa, tôi thở hổn hển từ từ rút ngón tay về, lại khiến Tả Y Y không tự chủ được mà ngâm khẽ. Cúi người xuống, sau khi hôn một nụ hôn thật dài, tôi cảm thấy cơ thể hai người chúng tôi đều ướt đẫm. Cả cái giường cũng đều ướt đẫm, nên đi tắm rửa một lượt, nhưng quá mệt mỏi đến độ không muốn cong cong ngón tay, mệt mỏi đến độ không muốn ngoắc ngoắc ngón chân, nằm nghiêng ở một bên, nhìn Tả Y Y cả người thấm mồ hôi, đang nhắm nghiền hai mắt, mái tóc quăn ướt đẫm bết trên trán nàng, tôi lại nhịn không được mà hôn nhẹ lên khóe miệng của nàng. Tả Y Y không mở mắt ra, chỉ cười xoay người lại ôm sát tôi, miệng còn đang thở nhẹ nhẹ, tôi cảm nhận được sâu sắc, tôi và Tả Y Y bây giờ, có thân mật chưa từng có, giống như là cá bơi quanh nhau ở trong biển kia, vảy trên người đều bong ra, thịt dán chặt với thịt, ai cũng không muốn tách ra cả. Phạm, ngay khi tôi tưởng rằng Tả Y Y đã ngủ, lại nghe được nàng dịu dàng nói, tối nay, tớ sẽ nhớ cả đời. Tôi nhắm mắt lại, mỉm cười mà ôm chặt nàng vào lòng. Cách chương.